Con đường vận mệnh, chương 2, đăng nhập, gocchuyenaudio.com. Hoàng Kỳ Phương đã xuất viện được 3 ngày. Hiện tại cô đang ở một mình trong ký túc xá. 3 người còn lại đã đi học hết rồi. Cô lấy lý do cơ thể con mệt nên không có đi học. Với lại cô đã chán ngấy cái việc học mấy cái lý thuyết khô khan đó từ lâu lắm rồi. Trong đầu có hiện tại có rất nhiều ý định cho tương lai. Sau 4 năm đại học cô đã dần hiểu ra chân lý. Không phải đại học là con đường dẫn đến thành công mà là con đường dẫn đến một con robot theo đúng nghĩa đen. Sáng đến cơ quan, cặm cụi với chiếc máy tính, chưa ăn cơm, chiều về nhà, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như một con robot không hơn không kém. Hiện tại cơ hội của cô đã tới. Con đường vận mệnh, như cái tên của nó, vận mệnh của bản thân. Nhất định phải do bản thân tự nắm lấy. Nàng đã quyết tâm, liền bước xuống giường, diện một bộ váy xinh đẹp nhất, xuống đường dạo phố. Hôm nay là một ngày trời nắng ấm, nắng vàng sưởi ấm cả khu phố. Trên phố treo đầy poster của con đường vận mệnh. Ngày 1/7 là ngày chính thức ra mắt con đường vận mệnh. Không có bản alpha beta, chỉ có một bản duy nhất, mà thôi, vì thế không thể nào trải nghiệm trước được. Đây cũng là một điểm công bằng của chính quyền thế giới. Diện một bộ cánh màu vàng tươi, tô điểm thêm vài bông hoa Hoàng Kỳ Phương vốn đã đẹp nay càng rạng người hơn trong nắng. Trên tay nàng là mũ trò chơi con đường vận mệnh, nàng vừa mua với giá đắt như trên trời. Với giá 600.000 đô la đây là toàn bộ dành dụm của nàng trong suốt 10 năm qua. Đối với một số người sẽ nói là lãng phí, nhưng một thời gian sau, khi trải nghiệm game này họ sẽ thấy sao mà nó rẻ đến như vậy. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ tới ngày định mệnh. Nàng vô cùng mong mỏi ngày này. Về đến ký túc xá nàng mang rất nhiều đồ ăn cùng bia để chiêu đãi chị em trong phòng. Trong khoảng thời gian trước kia, nàng đã vì tên khốn Lương Trọng kia mà đã làm nhiều điều có lỗi với mấy chị em. Đặc biệt là Ngọc Thanh. Chính vì thế trở về 2 năm nàng nhất định phải gắn bó với những chị em chí tình chí nghĩa này. Căn phòng B12 cuối tuần trở nên rộn ràng thu hút không ít bạn phòng kế bên cùng chung vui. Cuộc liên hoan kéo dài đến tận 2 giờ sáng, cho tới khi quản sinh bước lên, bữa tiệc mới dừng lại, vì cả bọn bị phạt dọn vệ sinh một tuần nhưng ai ai cũng vui. Ai ai cũng cười. Đúng 8 giờ sáng thứ hai ngày 1 tháng 7 năm 2550 Open Server con đường vận mệnh chính thức bắt đầu. Từ lúc 7 giờ 30 sáng Hoàng Kỳ Phương đã chuẩn bị sẵn sàng bước vào trò chơi. Hoàng Kỳ Phương cảm thấy mắt tối sầm, nhưng với cái này nàng đã từng trải qua nên cũng chẳng có mấy gì bỡ ngỡ. Đó chính là nhà phát hành giới thiệu cốt truyện cho từng khu vực. Mỗi khu vực sẽ có bối cảnh khác nhau, vị trí địa lý khác nhau. Nhưng trình độ khoa học kỹ thuật là như nhau. Để tránh trường hợp mất cân bằng khu vực, bởi vì nàng thuộc châu Á, nên sẽ lấy bối cảnh cuối thời Hán. Đại khái hơn 10 phút mới kết thúc, nàng đành phải xem cái giới thiệu hoành tráng này. Trước mắt nàng hiện ra một tuyệt đại mỹ nữ, khiến cho bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng phải ghen tị. Chàng trai nào nhìn vào cũng chảy nước dãi. Chào mừng đến với con đường vận mệnh. Mời người chơi xác nhận thông tin. Mỗi người chơi chỉ có thể tạo một tài khoản. Mỗi tài khoản sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Hình dáng trong game sẽ giống như bản thể. Hoàng Kỳ Phương, giới tính, nữ, tuổi, 19, nghề nghiệp, sinh viên, ADN, 271.849.104. 582.738, 348.199, 84.761, số CMMDT, BT29019836.14. Mời chọn khu vực xuất hiện, nên nhớ khu vực xuất hiện sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với sự phát triển của thành bạn sau này. Trước mắt Hoàng Kỳ Phương hiện lên một cái bản đồ cực lớn. Thể hiện trùng trùng điệp điệp, vào thời Hán nước Việt Nam bị đô hộ phương Bắc vì thế theo lịch sử cốt truyện thì Việt Nam thời đó là Giao chỉ thuộc Giao Châu. Vì thế Hoàng Kỳ Phương không chút do dự chọn Giao Châu làm nơi xuất hiện. Tiếp theo là một cái bản đồ nhỏ hơn thể hiện chi tiết Giao Châu. Sau một hồi quan sát kỹ càng, nàng đã quyết định chọn đoạn cuối Hồ Yên Lập, cách thành phố Hạ Long hơn 20 km theo bản đồ ngày nay. Có thể nói nơi này là một nơi khỉ ho cò gáy. Xung quanh ba bề là núi cao chót vót, phía trước là hồ nước ngọt vô cùng rộng lớn. Chỉ có một con đường duy nhất thông ngoài đó chính là Hồ Yên Lập này. Thuyền có thể xuôi buồm ra Hạ Long, cũng có thể dong buồm lên Giao Chỉ. Hà Nội là một nơi pháo đài phòng thủ tự nhiên. Hơn thế nữa, trong trí nhớ của nàng, những nơi nào có vị trí thuận lợi như gần thành lớn, gần đồng bằng, gần trung tâm, thì triều đình sẽ thu thuế. Lúc đầu thì chẳng đáng là bao, như tới khi thiên tai hoành hành thì lúc đó người chơi khóc không ra nước mắt. Quân không có lương, dân không có gạo, thành chủ phải cắn răng nộp thuế, nếu không sẽ bị quân triều đình thảo phạt. Còn những nơi khỉ ho cò gáy này thì đến cả năm triều đình mới tìm ra đấy chứ. Nói chi là nộp thuế. Mời người chơi đặt tên nhân vật mỹ nữ lại nhẹ nhàng lên tiếng. Không một chút do dự, Hoàng Kỳ Phương liền nói Ma Kỳ. Chúc bạn may mắn, tạm biệt mỹ nữ liền biết mất trong hư không. Trước mắt Hoàng Kỳ Phương cũng trắng xóa. Sau đó ánh sáng tắt dần, hiện ra khung cảnh xung quanh. Đây là một khu rừng nhiệt đới ẩm, những thân cây cao hơn 20 mét che phủ cả khu rừng. Dây leo chằng chịt như những con rắn khổng lồ quấn quanh thân cây. Lâu lâu lại nghe tiếng dã thú gầm thét, đối với một tân thủ thì đây có vẻ là một điều đáng sợ. Nhưng Hoàng Kỳ Phương đã qua cái tân thủ kia lâu rồi. Điều đầu tiên muốn xây dựng một đế chế riêng của mình thì trước hết phải có xây dựng một thôn xóm. Nhưng muốn xây thôn xóm thì phải có kiến thôn lệnh. Muốn có kiến thôn lệnh thì có ba cách. Thứ nhất, dễ dàng nhất nhưng lâu nhất, đó chính là làm nhiệm vụ NPC ở các thành hoặc thị trấn. Nhưng ít nhất một tháng mới là xong cái nhiệm vụ quái gở đó. Cách thứ hai là đánh boss dã thú. Cái này thì nguy hiểm cực kỳ. Boss thì cấp cao, tầm cấp 30-40. Đối với người chơi tân thủ là một cái máy xay thịt. Bất khả thi. Cách thứ ba mạo hiểm cũng không kém, đó chính là trộm đồ của mã tặc. Không biết ở đâu, khu vực nào đi chăng nữa thì hệ thống đã mặc định đều có mã tặc. Theo kinh nghiệm của nàng, mã tặc ẩn náu càng kỹ thì vật phẩm càng oách, càng tốt. Mở khung thông tin cơ bản lên, nàng xem xét thông tin của mình một chút. Tên nhân vật, Ma Kỳ, cấp 1, chức nghiệp, chưa có. Thân phận, lưu dân, chỉ huy, 10, võ lực, 10, trí lực, 10, năng khiếu, 0, kỹ năng, thu nhặt, trang bị, giáp vải, quần vải, dao đá, tiền, 1.000 đồng. Nhìn sơ qua bản thông tin, Hoàng Kỳ Phương cũng chẳng gì ngạc nhiên vì nó chẳng khác gì so với trí nhớ của nàng. Xác định phương hướng một hồi, nàng quyết định đi về dãy núi phía đông, vì theo như kinh nghiệm của nàng, mã tặc thường đóng doanh trại ở hướng đông trong những thung lũng khó tìm nhất. Cách chương.